Chương 1. 145 tiến thèm. Ngọc Phù Thượng lưu loát viết thật nhiều chữ, thái tử ánh mắt lại định tại hàng chữ nhỏ kia thượng, Phất Hiểu Tông thiếu niên mãnh liệt yêu cầu cho Kiều tiểu thư hôn hôn, Kiều tiểu thư từ chối thẳng thắn đồng thời cho hắn một cái liếc mắt, lời này thấy thế nào đều cảm thấy có chút khôi hài, nhưng hai người lại đều cười không nổi. Nhìn xem thái tử tấm kia không thập biểu lộ mặt, Ám Tiêu cùng Hồi Phong song song cảm giác được gió thổi báo giông báo sắp đến. Phất Hiểu Tông thiếu niên thái tử nhàn nhạt đọc lên hàng chữ này, thanh âm vô cùng ôn nhu, mặt mày bất động mảy may. Nhưng mà đứng ở bên cạnh hắn Ám Tiêu cùng Hồi Phong hai người, vẫn không khỏi run run người. Ba nhờ. Thái tử trong tay chén ngọn một nháy mắt hóa thành bột phấn. Ô, thái tử thật đáng sợ, cầu không giận chó đánh mèo vì tự thân an toàn nghĩ. Ám Tiêu bước lên phía trước một bước tiến thèm nói, điện hạ, theo thuộc hạ biết, Phất Hiểu Tông tại Quan Lan Thành QNZ có một cái cứ điểm. Muốn không, thuộc hạ lập tức dẫn người san bằng này cứ điểm, thế nào? Thèm thần Hồi Phong khinh bị quét mắt nhìn hắn một cái, sau đó gật đầu nói, điện hạ, Ám Tiêu đề nghị này coi như không tệ, muốn không chúng ta cứ làm như vậy đi, liền để thuộc hạ mang lên nhân mã, đem Phất Hiểu Tông Vương Đô cứ điểm cho xúc đi. Ám Tiêu, ngươi mẹ nó vừa rồi cái kia khinh bỉ ánh mắt tính là chuyện gì xảy ra? Thái tử nhìn hai người một chút, chỉ giữ trầm mặc. Cách nửa ngày, hắn chậm ung dung nói nói, nếu như bản thái tử tự mình đi Tây Cựu Thành tuần sát một phen, thái tử điện hạ tuyệt đối không nên. Á Ám Tiêu biến sắc, hận không thể tiến lên ôm đùi. Ngài mới hồi Vương Đô không có hai ngày, lúc này tuyệt đối không thể đi ra ngoài. Đúng đúng đúng, Vương Hậu nương nương bên kia QNZ sẽ không đồng ý. Điện hạ tại loại nguy hiểm này thời khắc rời kinh đi gặp tiểu cô nương. Thái tử mắt phượng nhắm lại, lạnh buốt đuôi mắt có chút hất lên, tuần sát Hồi Phong rất muốn khóc, đại gia ngài không phải mới một đường tuần sát trở về A điện hạ, không bằng từ thuộc hạ rời kinh tuần sát một chút mỗi thành trì, thi biến trình độ. Ám Tiêu sùng phong nhận việc nói, cũng đúng lúc tiện đường giúp điện hạ đem lễ vật mang cho tiểu cô nương. Hồi Phong suy cười một tiếng, không biết ngươi thuận cái gì đường. Còn có thể một đường thuận đến Tây Cựu Thành chỗ kia kia được rồi. Thái tử bất đắc dĩ nhẹ gật đầu, dương mắt nhìn một chút cái kia đỉnh đồng tàu, thành hình chí ít còn cần hai ngày, ngươi đi chuẩn bị một chút đi. Đứa bé kia có thu thập đam mê, ngươi xem đó mà làm thôi. Ám Tiêu, hóa ra thuộc hạ còn phải tại Vương Đô lớn chọn mua một phen. Thái tử thu hồi đưa tin ngọc phủ, đứng dậy hướng ngoài mật thất đi đến. Tây Cựu Thành tựa hồ QNZ không thế nào an toàn. Mới hắn liền tiếp thu được tiểu cô nương nguy hiểm tín hiệu, đồng thời lập tức cảm giác được bám vào tại thước thượng một sợi hồn độc phân thân có chỗ dị động. Không có ai biết, vị này Mặc Quốc Thái tử điện hạ, là một vị hiếm thấy trên đời huyền khí sư. Thước Mặc Mặc chính là ra từ hắn tay, làm huyền khí thành hình lúc, Mặc Liên từng dùng tinh huyết tại trên đó rót vào một sợi hồn độc phân thân. Thừa lúc Lý Tưởng tên kia, y nghi ha hó hủy hệ nờ muốn thông qua cổ huyền kính xé bỏ kiểu mục biết đến lúc. Lập tức liền bị Mặc Liên kia sợi hồn độc phân thân tràn ra đáng sợ hồn lực cho triệt để đánh bay ra ngoài. Chỉ có người trong cuộc Lý Tường mới có thể kinh khủng cảm nhận được, làm kia một tiếng lạnh triệt tận xương quát lạnh làm càn ở bên thai nổ tung, cũng cùng với tùy theo mà đến sức mạnh mang tính hủy diệt, là đáng sợ bao nhiêu. Thái tử thở dài, đi ra khỏi mật thất chi môn. Thực ra biện pháp tốt nhất là đem tiểu cô nương một nhà đều đưa đến Vương Đô tới an trí. Chỉ bất quá, nhìn tiểu cô nương bộ kia tránh xa người ngàn dặm bộ dáng, chuyện này từ hắn ra mặt dùng ra thủ đoạn sợ là sẽ phải chọc giận nàng căm hận, vì lẽ đó hết thảy đành phải thuận theo tự nhiên tốt.